Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, Ải Nhân Tư Thắng. Náo loạn nửa ngày trước đó nói muốn lão bà của mình chính là gia hỏa này mà không phải Tăng Ma Hành. Giả, ngươi tên chó chết này. Nếu có một ngày ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Parker trong mắt bốc lên huyết quang. Hiện đang cho hắn một cây đao, hắn thật dám giết người. Ngươi còn muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Ta còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh cái kia. Thiết thủ giận không chỗ phát tiết. Đứng dậy một cước đạp ra ngoài. Trực tiếp đem Parker đạp lộn ra ngoài. Ngã tại thùng xe hàng rào, truy cập tử liền là gần chết. Đem hắn trói lại. Thiết thủ lười nhác tại cùng hắn nói nhảm. Nói cho hết lời, thương quỷ lập tức đem Parker trói lại ném vào một bên. Parker một mặt vô tội. Chẳng lẽ ngươi muốn lão bà của ta liền không thể phản kháng một chút không? Đường Tiếu ngồi ở chỗ đó một mực cười. Chu Phong ba quỷ không biết đạo tình huống như thế nào, nhưng Đường Tiếu biết đạo a. Hơn nữa còn biết đến thật sự rõ ràng. Thiếu gia, chúng ta tiếp xuống đến đó. Thiết thủ hỏi, tự nhiên mất đi Ellen. Ta ngược lại muốn xem Parker cái này xinh đẹp hoàng hậu có bao nhiêu đẹp. Đường Tiếu hỏng cười một tiếng. Behemoth thú lập tức thay đổi phương hướng. Đường Tiếu bọn người sau khi đi toàn bộ chiến trường chủ đạo lại biến thành người áo trắng. Những này người áo trắng tại số 7 dẫn đầu dưới trực tiếp từ bỏ kế hoạch ban đầu. Lấy tính áp đảo lực lượng trực tiếp đem Ải Nhân Tư quân đội gắt gao ngăn chặn. Bắt sống Ải Nhân Tư quốc quân Auzanan. Tại uy bức lợi dụ phía dưới cuối cùng vẫn thần phục. Mà Ellen quân đội cùng cao thủ thì là xuất phát từ một cái rắn mất đầu trạng thái. Bởi vì Parker đào tẩu, còn lại mấy vạn binh sĩ cùng không ít cao thủ đều bị Ải Nhân Tư khống chế lại. Chiến trường hình thức lập tức thay đổi, trở nên không đồng dạng. Ellen quân đội cùng cao thủ bị Ải Nhân Tư nhân kiếp nắm lấy đi Ải Nhân Tư đế quốc. Người áo trắng đi cùng Ải Nhân Tư đế quốc chỉnh hợp Ải Nhân Tư. Chúa tể xưng bá đại lục kế hoạch lại tiến một bước. Bước này ý nghĩa không thể coi thường. Bước kế tiếp bọn hắn sẽ chiếm lĩnh Ellen đế quốc quốc thổ. Cuối cùng Andric khẳng định cũng là khó thoát vận rủi. Các loại tứ đại đế quốc đều bị thu thập về sau, cuối cùng gặp nạn vẫn là Hắc Ám Công Quốc. Một khi Hắc Ám Công Quốc bị công phá, lời nói hải tộc lại há có thể trốn được vận rủi. Chiến thần ngày đó người áo trắng Thiên Lý nhẹ nhõm xuyên qua Hắc Ám Công Quốc phía ngoài vô. Biên đầm lầy. Càng là tại trước mắt bao người đem chiến thần pho tượng đập cái vỡ nát. Hắc Ám Công Quốc vô biên đầm lầy, danh xưng chiến sĩ cấp 9 đều khó có khả năng cưỡng ép xuyên qua. Nhưng người áo trắng Thiên Lý lại là nhẹ nhõm đi qua. Đã có thể nhẹ nhõm xuyên qua Hắc Ám Công Quốc phía ngoài vô biên đầm lầy. Như vậy tiến vào hải tộc phương pháp tự nhiên là có. Đánh hạ hải tộc chúa tể đại nghiệp xem như triệt để hoàn thành. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Một tiếng đế quốc các nô lệ cho ta nhanh lên. Tại chậm rãi có các ngươi tốt chịu. Ái Nhân Tư đế quốc binh sĩ từng cái mang trên mặt sát khí. Dùng bàn tay vũ khí quật lấy đi chậm rãi Ellen binh sĩ. Kỳ thật bọn hắn đi cũng không chậm. Mà là đi tại đội ngũ đằng sau mà thôi. A phi, Ellen binh sĩ quay đầu nhổ nước miếng. Ải Nhân Tư cẩu vật. Ngươi trâu cái gì trâu? Có bản lĩnh giết lão tử. Ải Nhân Tư binh sĩ giận dữ. Một chút tù nhân cũng dám phách lối như vậy. Vung nó lên kiếm trong tay hướng Ellen cái kia nhổ nước miếng binh sĩ chém tới. Ta để cho ngươi kêu. Gọi. Ai ngờ Ellen mấy người lính quay người lại. Không đợi kiếm kia rơi xuống liền đem Ải Nhân Tư binh sĩ ngã nhào xuống đất bên trên. Trực tiếp đem binh sĩ kia giết. Ta Ellen chỉ có chiến sĩ binh sĩ. Không có ảnh chân dung binh sĩ. Những cái kia ảnh chân dung Ellen binh sĩ. Các ngươi đều là cẩu nương dưỡng. Các ngươi không xứng làm Ellen đế quốc con dân. Không xứng phủ lên quân nhân xưng hào. Các ngươi không xứng. Đứng lên. Đều tại đứng lên. Cùng Ái Nhân Tư đế quốc cẩu vật nhóm tiếp lấy chiến đấu. Giết Ải Nhân Tư một sĩ binh. Binh sĩ kia đứng tại Ải Nhân Tư binh sĩ trên thi thể giống to. Hắn vừa nói xong, một cây trường thương liền đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn ngã trên mặt đất, máu vẩy xuống đầy đất. Cái thứ hai Ellen binh sĩ có đạp trên thi thể đứng lên trên, chúng ta có máu có thịt. Chúng ta có chữa thân thể có linh hồn. Chúng ta có tín ngưỡng. Chúng ta muốn thủ hộ Ellen con dân. Đây là, cái thứ hai binh sĩ lại ngã xuống. Cái thứ ba binh sĩ lại đạp trên thi thể đứng lên trên, đây là vinh quang của chúng ta. Chúng ta vì thủ hộ Ellen mà đoạt được quang vinh. Diệu, cái thứ ba binh sĩ lại ngã xuống. Cái thứ tư binh sĩ đạp trên thi thể đứng lên trên tiếp lấy nói. Các huynh đệ, lang hổ còn có huyết tinh. Vì con của mình còn có thể phấn đấu đến cùng. Thấy chết không sờn. Chúng ta thân là nam nhi sao không đem cái này huyết nhục huy sái tại cái này trên chiến xa. Giết, giết, giết. Ellen binh sĩ lập tức đứng lên. Ải nhân Simon, đây là bạo động a. Ellen còn lại mấy người cao thủ đã bắt đầu mang theo các binh sĩ phá vây. Vừa rồi tại đầu hàng thời điểm rất nhiều cao thủ bởi vì phản kháng đã bị chém giết không ít. Bệ hạ, bạo động. Auzenan ngay cả trên mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn cũng dám bạo động. Người nào lá gan của bọn hắn. Lập tức đem liền chuyển hướng một bên người áo trắng. Số 7 các hạ, có thể hỗ trợ đem những này cho lắng lại một cái. Auzenan cung kính hỏi. Hắn biết đạo người trước mắt này thật sự là quá cường đại. Tự nhiên, toàn bộ ải nhân tư đã là ta chúa tể bộ hạ. Ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. 1056, các ngươi đi một cái. Số 7 nhàn nhạt nói. Số 15 cùng số 16 gật gật đầu hướng những cái kia bạo động Ellen cao thủ nói bên người. Phóng đi, mấy chiêu qua đi những cao thủ kia đã bị giết toàn bộ. Toàn bộ Ellen trong quân đội ngay cả một cái chiến sĩ cấp 8 đều không tồn tại. Auzenan đứng tại tọa kỵ của hắn đỉnh đầu nói. Các ngươi quốc quân đều từ bỏ các ngươi. Các ngươi quốc quân đều không cần các ngươi nữa. Tại làm phản kháng vô vị còn có cái gì dùng? Ta ải nhân tư hảo tâm đem bọn ngươi nhận lấy lại còn dám bạo động. Thật sự là không biết sống chết. Lời nói này xong rất nhiều Ellen binh sĩ đều đậu ở chỗ đó không động. Đúng vậy a, mình quốc quân đều từ bỏ mình còn phản kháng cái cọng lông a. Tại phản kháng có làm được cái gì? Quốc quân ngay cả chiến đấu cuối cùng đều không có thể kiên trì đến liền trốn. Bọn hắn đây là đang vì ai bán mạng. Như thế phản kháng thật sự là buồn cười. Ellen binh sĩ vốn là bị mất trang bị cùng vũ khí. Lúc này từng cái đem thả xuống nắm đấm đầu đều thấp xuống. Lấy một chút bọn hắn mới cảm thấy có cỡ nào tự ti. Một đám bị quốc quân vứt bỏ binh sĩ có thể lật lên cái gì sóng lớn. Nghĩ đến tất cả binh sĩ đều ngừng lại. Bộ đội chỉnh hợp chi sau tiếp tục tiến về ải nhân tư. Chỉ để lại một mảnh thi thể. Bọn hắn vì vinh quang mà chết. Nhưng đến chết ngay cả cái nhặt xác đều không có. Đáng thương. Rất là đáng thương. Chiến tranh tóm lại phải có người trả giá đắt. Những thi thể này liền là chứng minh tốt nhất. Ải nhân tư bộ đội thời gian dần trôi qua đi xa. Tại trên một tảng đá lớn lại xuất hiện một cái thân thể của ông lão. Hắn đứng ở trên tảng đá. Toàn thân không có ý tứ khí thế ba động. Giống như một cái tuổi qua thất tuần lão nhân. Nhìn xem ải nhân tư đi xa bộ đội thở dài. Đại lục thời gian khổ cực vẫn là bắt đầu. Các loại tứ đại đế quốc đều chơi xong liền nên hắc ám công quốc đi. Cần phải trở về. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.